Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Vũ đành phải buông lũ chó để chúng tự chơi. Tô Vũ dắt xe đạp, đi theo đại đội đến nhà gỗ nhỏ. Dừng xe, hắn lại quay về dắt ngựa, lắp xe ngựa xong, mọi người đồng tâm hiệp lực bốc chiến lợi phẩm lên xe. Trương Ca, Hồ Tử, hai người để mắt vào nhé. Nhớ kỹ, tổng sưởng một xe, phân sưởng một xe. Nói xong, Tô Vũ đạp xe một chuyến đến huyện thành. Thứ nhất, đi xem tiến độ xây dựng tứ hợp viện đến đâu rồi. Thứ hai, đi gặp Nhị Tỷ và Nha Nha, hắn cũng nhớ con bé ra này lắm rồi. Chủ nhân, sao ngài lại tới đây? Biểu thúc, đừng có thế chứ, sao ngài cũng học theo họ gọi con như vậy, ngài là trưởng bối, không được. Thôi đi, ai cho ta miếng cơm ăn, người đó chính là chủ nhân. Hai người hàn huyên một hồi, Tô Vũ nhìn về phía tứ hợp viện. Khu đất này rất rộng, nên xây dựng tứ hợp viện cũng rất thoáng đãng. Đi, chủ nhân, con dẫn ngài đi xem chỗ con tìm thợ điêu khắc, để tạc tượng sư tử đá trước cổng. Ngài xem tỷ lệ thế nào? Tô Vũ bị kéo vào phòng, một đống rơm rạ bao bọc hai con sư tử đá, cao chừng một mét, sinh động như thật, trong miệng ngậm quả cầu sắt. Tô Vũ rất tò mò, làm thế nào mà người ta bỏ được hạt châu vào trong vậy? Vì dùng tay móc ra là không được. Nhưng hắn cũng không động tay vào lấy, vẫn chưa đến mức ấu trĩ như vậy. Khen vài câu, cổ vũ mọi người thêm vài lời. Biểu thúc, anh em bên này ngày nào cũng vất vả chết đi sống lại, chú tranh thủ thời gian, dẫn mọi người ra quán ăn một bữa. Thế này nhé, tiền con lo, chú xem mà làm. Tô Vũ cũng chẳng khách khí, nói toạc ra trước mặt mọi người, móc ra 10 tờ đại hắc 10, đưa cho nhà thầu. Chủ nhân, không được, nhiều quá, con không dám nhận đâu ạ. 100 đồng, đặt vào nhà ai cũng là một khoản tiền lớn, sao có thể lấy ra mời khách ăn cơm được. Ai, có gì mà không được chứ, chỗ này cách nhà con xa. Cũng không thể nấu cho anh em bữa cơm nóng hổi, cũng chẳng thể đun cho mọi người ấm nước, chỗ nào cũng làm anh em khó xử, chút tiền ấy có đáng gì. Chỉ cần chất lượng đảm bảo, chút tiền ấy tính là cái gì. Cầm lấy đi, tranh thủ thời gian, thay con mời mọi người một bữa, gọi là chút lòng thành. Còn tiêu thế nào thì chú xem mà làm, con không quản đâu. Tô Vũ chỉ là thể hiện thái độ, để mọi người thấy hắn đem tiền giao cho lão đại của họ. Còn cụ thể có chi hay không thì tùy nhà thầu, hắn không quan tâm. Được, vậy con thay mặt anh em cảm ơn ngài. Chủ nhân nói, mời mọi người ăn cơm, làm xong việc rồi, buổi tối đi quán. Tuyệt vời. Nhà thầu biết, Tô Vũ cố ý đem tiền giao cho hắn trước mặt mọi người, là có ý gì. Cho nên cố ý nói lớn với mọi người, đi quán ăn cơm, ý là, ta không có bớt xén đâu, không cho mọi người tiêu đâu đấy. Được, biểu thúc chú vất vả rồi, con đi trước đây. Chào hỏi xong, Tô Vũ lái xe rời đi, ở tứ hợp viện này có không ít người, ước chừng hơn 50. Lúc trước bên cạnh vị biểu thúc này chỉ có chừng 10 người. Mấy năm nay, nhờ nhận việc của Tô Vũ, kiếm được không ít. Chỉ riêng trại chăn nuôi và trạm thú y, cũng đủ làm ông ta no đủ. Giờ đội ngũ mở rộng, lại nhận được việc Tô Vũ muốn xây dựng tứ hợp viện, ông ta biết Tô Vũ không thiếu tiền, nên quy cách đều làm loại tốt nhất. Có bao nhiêu người thì mang bấy nhiêu người đi làm. Tô Vũ cũng không tiếc mấy đồng tiền công đó, nên người đông thì việc lớn, tứ hợp viện chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đã bước đầu có hình dáng rồi. Tô Vũ không trực tiếp đến nhà Nhị Tỷ, mà là đi chợ mua thức ăn. Mua xong đồ ăn, lúc này mới đến trường học. Nha Nha đã học sơ trung rồi. Đến khi hắn đón được Nha Nha ở cổng trường thì đã gần trưa. A, Nhị Cửu! Một tiếng hét lớn, Nha Nha lao tới với tốc độ 100 mét, nhảy lên ôm chầm lấy hắn, khiến mấy phụ huynh đang đón con xung quanh nhao nhao nhìn ra. Tô Vũ vỗ vỗ lưng cô bé, nói, mau xuống đi, đông người lắm, xấu hổ không? Con không cần, con nhớ Nhị Cửu. Ha ha, là nhớ ta hay là nhớ đồ ăn ngon ta làm cho hả? Mau xuống đi. Đặt cô bé xuống đất, chỉnh lại quần áo, lúc này mới dắt xe để cô bé lên, Tô Vũ chờ cô bé về nhà. Trên đường, cô bé ríu rít nói không ngừng, Tô Vũ không chê phiền mà lắng nghe. Tính cách Nha Nha so với hồi nhỏ, cởi mở hơn nhiều. Khi còn nhỏ, Nha Nha có chút tự ti, tự bế, thậm chí ít nói, khiến người ta thương xót. Giờ cô bé đã hoạt bát cởi mở, chẳng kém gì con trai, giống hệt Tô Tính, đúng là truyền nhân của sư tử Hà Đông. Vào sân, rất nhiều người nhận ra Tô Vũ, vì Tô Vũ thường xuyên đến đây. Hơn nữa, khu phố này cũng chẳng có gì bí mật. Tô Vũ, người hiếm hoi lên báo chí, lên báo tuần, có thể nói là ai ở khu phố này cũng biết mặt. Tuy rằng không gặp hắn nhiều, nhưng những ai có quan hệ với hắn đều đã từng gặp mặt. Tỷ như đám thành viên đường phố vì chuyện của Tô Lệ, dù chẳng hứng thú gì với văn chương cũng tìm đọc bài viết kia, liếc qua tấm ảnh, đoán giả đoán non có phải em trai Tô Lệ hay không. Người trong viện cũng vậy, vì nghe ngóng được sự tình, ai nấy đều đã thấy qua hình Tô Vũ trên báo. Họ nhiệt tình chào hỏi hắn, Tô Vũ tuy rằng không nhớ hết tên từng người, nhưng vẫn đáp lại bằng cách gật đầu chào hỏi. Tô Vũ nấu ăn rất nhanh, bởi vì chủ nghệ của hắn thuộc hàng đầu, cho nên hương thơm ngào ngạt, làm vài món ăn, có gà, có cá, có thịt kho tàu, khiến Nha Nha thèm thuồng nhỏ dãi. Bốp, Tô Vũ gõ đũa vào tay Nha Nha đang vươn ra, cổ trách rửa tay chưa? Đã định dùng tay bốc hả? Vô phép tắc, ra ngoài cổng đón mẹ con đi. Dạ, Nha Nha lè lưỡi, chẳng hề sợ sệt, thừa lúc Tô Vũ không để ý, chụp lấy một miếng thịt gà rồi chạy ra ngoài. Tô Vũ lắc đầu, lại vào bếp. Tô Vũ đến không nhiều, một tháng thậm chí không đến một lần, nhưng mỗi lần đến đều làm cho Nha Nha một bữa ngon, cho nên Nha Nha vừa thấy nhị cữu, còn vui hơn cả cái gì. Ngoài cổng lớn, Nha Nha đón được nhị tỷ của Tô Vũ là Tô Lệ, vừa kêu một tiếng, mẹ. Tô Lệ liền hỏi, nhị cữu con tới à? Sao mẹ biết hay vậy? Vớ vẩn, mùi hương thế này, trừ nhị cữu con tới, còn ai vào đây? Huống chi, được đại tiểu thư nhà ta tự mình ra đón đâu phải chuyện dễ. Ấy ra, mẹ à, không phải nhị cữu bảo con ra đón sao? Ban đầu, Nha Nha gọi Tô Lệ là, nương, sau chuyển đến huyện thành, hơn nữa con gái Tô Vũ đều kêu, cha mẹ, cho nên Nha Nha từ nhỏ cũng kêu như vậy, chứ vừa mở miệng kêu, nương, nghe có vẻ nhà quê lắm. Tô Lệ không để ý, nàng vốn là dân quê, nhưng con gái không thể để người ta xem thường, thậm chí cô lập, cho nên cũng sửa miệng theo. Nhị tỷ, tan làm rồi à? Ừ, tiểu Vũ, sao em làm nhiều đồ ăn thế? Đến nỗi chỉ còn chưa vào nhà đã biết em đến rồi. Lần sau làm vài món đơn giản thôi, chứ em làm thế này, cả viện đều người thấy mùi, lại bảo em hù bài. Xí, mặc kệ họ muốn nói gì thì nói, có bản lĩnh thì bảo cữu của họ làm đi. Vừa nói không cho làm đồ ngon, Nha Nha đã nhảy ra phản bác ngay. Tô Vũ xoa đầu Nha Nha, cũng không để bụng, chỉ ừ một tiếng, rồi ngồi xuống ăn cơm. Ngô Căn Sinh thường ăn ở xưởng, chỉ có bữa tối mới về nhà ăn cơm. Bữa chưa ăn ở xưởng rồi, nên không cần chờ hắn. Mau ăn đi, ăn xong rồi tự đi học, đừng có quấn lấy cữu, nghe chưa? Nha Nha không tình nguyện gật đầu, nàng thật muốn quấn lấy Tô Vũ, bảo hắn dẫn mình đi dạo phố, nhưng ai bảo mình vẫn còn là học sinh, không được tự do. Lần này em đến, có việc gì ở huyện thành à? Tô Vũ không có việc thì chẳng đến Tam Bảo Điện, tuy rằng lâu lâu Tô Vũ cũng ghé qua, nhưng số lần không nhiều, bởi vì việc cần Tô Vũ ra mặt quá nhiều, Tô Lệ cũng biết em trai mình bận rộn đến mức nào. Có một việc, Trương Lập Quốc, Trương ca, chị gặp rồi đúng không? Tô Lệ thường xuyên về nhà mẹ đẻ, đương nhiên gặp Trương Lập Quốc, về chuyện của hắn, Tô Lệ cũng nghe qua. Đương nhiên, sao? Thế là Tô Vũ dăm ba câu kể lại sự tình. Nhị tỷ, đám thanh niên trí thức xuống nông thôn, bên chỗ chị chắc có danh sách chứ? Cụ thể người ở đâu, tính tình thế nào, chị dành, chị giúp em tìm một người thích hợp đi. Tô Lệ trợn trắng mắt, em trai mình có bản lĩnh thì đúng là có bản lĩnh thật, nhưng mỗi lần nhờ và đều phạm quy cả. Lần trước đòi danh sách hộ khẩu, lần này lại muốn danh sách thanh niên trí thức. Danh sách thanh niên trí thức thì không có, có chị cũng không lấy được, nhưng chị có thể hỏi thăm giúp em, chẳng phải tìm người cùng địa phương thôi sao? Đúng, cùng tỉnh, tốt nhất là cùng thành phố. Biết rồi, chị sẽ để ý. Ừ, nhớ kỹ, chuyện của Tiểu Vân đừng giấu giếm. Chị biết, chị đâu có ngốc, ăn cơm của em đi. Bị mắng cho một trận, Tô Vũ cũng ngoan ngoãn, cùng cháu gái bắt đầu tranh nhau ăn. Nhưng trong viện lại không được yên bình, bởi vì tiếng trẻ con khóc nháo, Tô Vũ ở trong phòng cũng nghe thấy. Chẳng bao lâu thì có người gọi, Tô Lệ vội vàng đi ra ngoài một chuyến, lát sau, nàng trở lại, cầm một cái bát, gắp mấy đũa thịt gà, mấy đũa thịt cá, còn có mấy đũa thịt kho tàu, đầy gần nửa bát, bưng ra ngoài. Đợi nàng trở lại mới giải thích, trong viện quanh năm chẳng thấy đồ mặn, em làm đồ ăn thơm thế này, đừng nói trẻ con, chị ngửi thấy còn thèm nhỏ dãi. Chị đúng là, cho khóc ba đứa, chị vừa mới dỗ xong. Thế vừa nãy gọi chị ra là vì việc này. Hứ, nhà mình ăn ngon một chút, sợ họ à? Tô Lệ trừng mắt nhìn Tô Vũ một cái, lúc này mới nói, ăn nói kiểu gì thế? Lớn đầu rồi, cũng là người làm cha, nói chuyện đừng có quá đáng, người sống ở đời, có thể mạnh tay được sao? Không phải cứ chiếm lý là xong đâu. Lời người già, đừng có xỉa miệng trước mặt kẻ ăn xin, quá đáng lắm. Ý của câu này là, em ăn ngon, là do em lao động mà có, em muốn xa xỉ thì cứ xa xỉ, đó là quyền của em có lý, nhưng em không cần thiết phải xỉa miệng trước mặt kẻ ăn xin. Không cần thiết khoe khoang, như vậy là vấn đề của em, ít nhất là không ra gì. Đều là hàng xóm láng giềng, chị lại còn làm ở phường, may chị không ham chức quan, bằng không em cứ tháng đến một lần, người ta còn tưởng chị tham ô đấy. Đã làm ở phường, thì phải có dáng vẻ của người làm ở phường, khuyên người hòa thuận, thì trước hết cái cục diện rối rắm của mình phải thu xếp cho xong đã chứ. Chính trong nhà còn không hòa thuận, sao khuyên được người khác? Cho nên phải làm gương tốt, em đừng nói trẻ con, ngay cả cháu gái lớn của em chẳng thèm nhỏ dãi à. Người ta cũng đâu phải đến để hạch tội, chỉ là đến xin một miếng thịt cho con ăn thôi, hàng xóm láng giềng, giúp được thì giúp. Hứ, ngài đúng là biết mượn hoa hiến Phật, lấy thịt của tôi mua cho người khác ăn, ngài đúng là hào phóng, cháu gái tôi có chịu không? Chính là cái gì? Tô Lệ liếc mắt, Ngô Tiểu Nha lập tức sửa miệng. Tô Vũ kỳ thật cũng không để bụng, vốn dĩ chỉ là ăn cơm nói chuyện phiếm thôi. Hai người đừng có kẻ sướng người họa, làm tôi thêm phiền, trong lòng tôi hiểu rõ, nếu quá đáng, tôi đâu có ngốc, không biết từ chối à. Đừng ai lo lắng vớ vẩn, Mau ăn đi, ăn no rồi muốn làm gì thì làm. Trên đầu tôi còn cả đống việc đấy, không có thời gian mà đùa với các người đâu. Quả nhiên, Tô Lệ ăn no, đến bát cũng chưa rửa, đã vội vàng trở về phường làm. Tình hình gì đấy, mẹ chị Mãn kinh à. Tô Vũ chưa từng thấy Tô Lệ hấp tấp như vậy bao giờ. Ngô Tiểu Nha bĩu môi, nói chủ nhiệm của mẹ sắp về hưu, bên phường đang mỗi người một vẻ để chạy cho chức vụ đấy, chạy quan hệ, tìm đủ mọi cách, mọi việc đều đổ hết lên đầu người dưới, mẹ con đúng là chẳng được hưởng phúc gì, tự ôm việc vào người. Chập chập chập, vốn dĩ tìm cho mẹ con một công việc ở phường, là để tiện chăm sóc con, kết quả lại thành con tiện chăm sóc mẹ. Còn không phải sao, cứu cứu, cứu không biết mẹ con. Bùm bùm, Ngô Tiểu Nha một tràng kề khổ, nào là vội xong việc học, tan học về còn phải nấu cơm cho mẹ, đến quần áo cũng không giặt, tóm lại là không dứt lời. Được rồi, con nói đây, mấy phần thật, mấy phần giả. Nói thật đi, kề khổ với ta, có phải lại muốn mua cái gì không? Hắc hắc, vẫn là cứu hiểu con nhất. Hết cách rồi, cứu là thổ hào duy nhất, không tính kế cữu thì tính ai? Cha nàng là người thật thà, cứ đến tháng là đưa hết tiền lương cho mẹ, mà tiền vào tay mẹ nàng rồi, thì coi như chẳng liên quan gì đến nàng nữa. Cữu cữu, ngài xem sắp đến hè rồi, ngài xem trên người con, còn thiếu cái gì? Nhà đầu đứng dậy đi một vòng, ra hiệu cho cữu mình tự xem. Tô Vũ vuốt cằm, ra vẻ suy tư nói, thiếu một cái tạp dề, để nấu cơm cho tiện. Ghét quá đi. Khí Ngô Tiểu Nha bực dọc ngồi phịch xuống, chẳng thèm để ý đến Tô Vũ. Ha ha ha, được được, hôm nào cậu mang cháu đi mua một cái váy hoa thật đẹp nhé. Vâng ạ. Dỗ dành cháu gái xong, Tô Vũ rửa mặt cho bé rồi đưa đến trường, còn dúi cho 10 đồng tiền tiêu vặt. Đến lúc này, khi nhìn bé lưu luyến bước vào cổng trường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, có thể thoát thân được rồi. Tô Vũ này, bưu kiện của ngươi đây, hình như từ 49 thành gửi về đấy, cầm lấy đi. Tô Vũ vừa tiễn cháu ngoại gái xong, đang trên đường về nhà, chuyện hôn sự của Trương Lập Quốc cũng đã được đưa lên bàn nghị sự. Ai ngờ, còn chưa kịp bước chân vào nhà, lão chi thư đã chặn ngay trước cổng. Bưu kiện à, để ta xem sao, cảm tạ lão chi thư. Nói rồi, Tô Vũ đẩy xe vào nhà, đến bên bàn mở túi bưu kiện. Bên trong có một phong thư và một xấp tiền, toàn là tờ 10 đồng. Tô Vũ liếc qua tiền, không vội đếm, mở thư ra xem. Hóa ra là thư của Khúc phó chủ biên. Trong thư kể cho hắn mấy việc, thứ nhất, bài viết về kinh tế mà hắn gửi trước đó không bị bỏ xó, mà được thầy của Khúc phó chủ biên phát hiện, tiến cử lên trên để tham khảo. Bài viết được lãnh đạo cấp trên coi trọng, cho đăng làm nội tham. Tiền này chính là nhuận bút của bài đó. Chuyện thứ hai là bài viết thứ hai mà hắn gửi cũng đã được biên tập lại, sắp chữ xong xuôi, đang chọn ngày đăng. Chuyện này kéo dài lâu như vậy là vì nội dung bài viết của Tô Vũ có phần u ám, không phù hợp với chính sách hiện tại, nên yêu cầu sửa chữa. Nhưng Tô Vũ nào có thời gian, nên thẳng thừng từ chối. Sau đó, trải qua nhiều lần trao đổi, bên xuất bản nói chỉ có thể tiến hành sửa chữa, nhưng cần Tô Vũ đồng ý. Thế là, thư từ qua lại, bàn bạc không ngừng, cuối cùng mới chốt được bản thảo. Bởi vì nội dung sửa đổi cần phải gửi cho Tô Vũ xem xét và xác nhận trước khi in. Cho nên, sự việc mới kéo dài mấy chục ngày. Nói thật, Tô Vũ rất hài lòng với bản gốc mình viết, nhưng không còn cách nào, người ta yêu cầu phải cho một chút hy vọng vào kết cục, không thể u ám từ đầu đến cuối. Vậy nên, nhuận bút của bài thứ hai sẽ được gửi sau khi đăng báo. Tô Vũ không mấy hứng thú với bài viết thứ hai, bởi vì nó chung quy chỉ là một thiên tiểu thuyết, dù sau này có chút ảnh hưởng, cũng không có tác động lớn đến hắn. Tiền nhuận bút lại càng không khiến hắn bận tâm, hắn hứng thú với nội tham mà Khúc phó chủ biên nhắc đến hơn. Là một kẻ trọng sinh, hắn ít nhiều gì cũng biết về nội tham. Sự ảnh hưởng mà nó mang lại mới là then chốt. Đương nhiên, hắn cũng không hề đắc chí, cầm tiền đếm qua loa rồi bỏ vào ngăn kéo, nơi Hoàng Túc Nga để tiền lẻ. Hắn không để ý lắm, bỏ vào rồi mặc kệ. Nói thẳng ra, dù là nội tham hay bài viết sắp tới, đều không có ảnh hưởng lớn đến hắn hiện tại. Ngày tháng vẫn cứ trôi qua, hắn vẫn là hắn. Tô Vũ vừa ra khỏi nhà, đến nhà gỗ nhỏ, hỏi Hồ Tử bọn họ đã về chưa. Hồ Tử và Trương Lập Quốc đi đưa hàng cho xưởng sắt thép. Hắn đi thăm tỷ tỷ trước một bước nên không đi cùng. Còn Hồ Tử bọn họ phải đưa hai chuyến, chắc phải đến giữa trưa mới xong, vì không chỉ đưa hàng mà còn phải làm thủ tục, nhận tiền các kiểu. Khá là rườm rà, chờ xong hai chuyến, 89/10 cũng đã đến giữa trưa. Nhà gỗ nhỏ lúc nào cũng có người trông coi, dù là ban ngày cũng không ngoại lệ. Người được giao nhiệm vụ là Lôi Bôn, gã to con, hơn nữa Tô Vũ từng dặn là Lôi Bôn nên hạn chế xuất đầu lộ diện, nên gã rất ít khi đi cùng xe. Gã này đang luyện côn pháp bên ngoài nhà gỗ, múa may uy vũ sinh phong. Viên Tiểu Lục cũng trốn ra ngoài chơi rồi, chắc cũng có người để ý đến Lôi Bôn, nên Tô Vũ mới bảo gã ít xuất hiện. Vì vậy, gã thích hợp trông nhà, có gã ở đấy, mấy tên trộm vặt nào dám bén mảng đến trộm đồ. Bị thằng Ngốc đánh chết thì đúng là chết oan. Tô gia, ngài đến rồi à? Lôi Bôn vẫn quen mồm gọi như vậy, Tô Vũ bảo đổi cách xưng hô mấy lần mà gã không sửa được, nên cũng mặc kệ. Ừ, luyện tập thế nào rồi, có quen tay không? Dạ, thuận tay lắm ạ, cây côn sắt ngài tìm cho ta, rất vừa tay. Tô Vũ lắc đầu cười, Cây côn sắt này, người bình thường đừng nói là vung nó lên, nâng song song còn khó khăn. Đương nhiên, nó cũng không nặng đến mức đặc biệt, bảo người thường nhấc lên thì cũng được. Nhưng muốn vung nó lên thì không phải chuyện đơn giản. Đương nhiên, Tô Vũ thì không vấn đề gì, dù sao sức lực của hắn vốn đã kinh người, nhưng đối với người bình thường mà nói thì hơi khó. Ha ha, ngươi thích là tốt rồi. Hổ tử đâu, bọn họ vẫn chưa về à? Dạ chưa, chuyến thứ hai mới đi được nửa tiếng. Nửa tiếng, vậy là chỉ trước sau chân hắn khi trở về, đối phương vừa đến xưởng sắt thép, hoàn toàn lỡ mất nhau. Được rồi, vậy ngươi luyện xong thì nấu ít nước cho mọi người, chờ bọn họ về chắc chắn khát nước. Vâng, con hiểu rồi. Tô Vũ xua tay, rời nhà gỗ, về nhà. Tiểu Vũ, ở nhà đây à? Tô Vũ vừa định đẩy cửa vào nhà thì bị gọi lại. Quay đầu nhìn lại, là Tam Thẩm. À, cháu vừa về, Tam Thẩm tìm cháu có việc gì à? Vào nhà nói, vào nhà nói. Tam Thẩm kéo Tô Vũ trở lại nhà, lúc này mới nói, chạy chăn nuôi xảy ra chuyện rồi, cháu biết chưa? Tô Vũ thầm nghĩ, chẳng phải bà là tai mắt của ta sao? Bà không nói thì ta biết thế nào được. Huống chi mấy đồng lời lãi từ chạy chăn nuôi, đối với hắn chỉ là trò trẻ con, hắn có đáng bận tâm đến vậy không? Tam Thẩm, bà đừng nóng vội, uống chén trà mát rồi từ từ nói. Dạo gần đây, chạy chăn nuôi xuất hiện một tình trạng là gà, vịt, ngỗng đều bị đi tả, nặng thì chết mất mấy con rồi. À, cái này, các bà nên mời người ở trạm thú y đến xem chứ. Tìm cháu cũng không rành. Trại chăn nuôi của bà đã cơ bản hồi vốn, nên hắn rất ít khi quản, vì thời gian bỏ ra còn tốn kém hơn số tiền lãi kia, không đáng. Tìm rồi, lão chi thư mấy hôm trước đã phái người đi mời rồi, người ta bảo là đi tả, nói thì cũng như không. Thuốc thang cũng cho uống rồi, mà vẫn không ăn thua. Vậy tìm cháu cũng chịu thôi, hay là bị cúm gia cầm rồi. Thời này chưa chắc đã có từ, cúm gia cầm, nhưng dù có thì cũng ít người biết đến. Không rõ nữa, nhưng lão chi thư bảo cháu chiều nay đến họp, bàn chuyện xem nên xử lý thế nào. Trong thôn cũng sẽ cử người tham gia. Trong thôn cũng tham gia, tức là đại diện thôn dân như đội trưởng dân quân, kế toán trưởng, chủ nhiệm phụ nữ, đội trưởng sản xuất. Mấy người có uy tín trong thôn, chỉ cần không phải bỏ phiếu biểu quyết, thì ý kiến của họ cơ bản đại diện cho cả thôn. Mấy con gà vịt chết thôi mà cũng làm ầm ĩ cả lên. Nhưng thôi, đây cũng là chuyện thường ở thôn quê, nông dân chân chất, không có kiến thức, mười mấy con gà vịt đã sót cổ lắm rồi. Vâng, cháu biết rồi. Tiễn Tam Thẩm xong, Tô Vũ cắm đầu vào bếp nấu cơm trưa. Đến gần giữa trưa, Hoàng Túc Nga mới được mẹ chồng đưa về. Vì Tô Vũ ban ngày bận việc bên ngoài, Hoàng Túc Nga lại bụng to, không tự lo được cho mình, ở nhà cũng buồn, nên bà đưa cô đến nhà mẹ đẻ để bầu bạn với mẹ, với chị dâu, cùng nhau đóng đế giày, đan áo len, mấy người vừa làm vừa cười nói chuyện phiếm. Nhà ai có chuyện gì, Lưu Ngọc Chi cũng có thể gọi người giúp ngay, tránh trường hợp đang mang thai mà xảy ra chuyện gì trong nhà không ai biết. Có người bầu bạn nói chuyện, Tô Vũ đương nhiên không phản đối. Dù sao Hoàng Túc Nga mang thai lần hai, bụng to như vậy cũng không xuống bếp được, ở nhà cũng chẳng làm gì. Đây, đưa con dâu toàn thây toàn xác về cho cậu đấy, tự mà trông vào. Tôi về nấu cơm cho Tú Cầm đây. Đưa Hoàng Túc Nga về xong, bà liền đi ngay. Tô Vũ cũng không giữ lại, dù sao bên nhà mẹ đẻ cũng không thiếu thứ gì. Hắn bưng đồ ăn lên bàn, vừa hầu hạ Hoàng Túc Nga ăn cơm, vừa kể chuyện chiều nay phải đi họp. Buổi chiều, tại thôn Tam Thủy Loan, trong nhà lão chi thư, người năm người ba tụ tập lại một đám, Tô Vũ cũng ở đó. Tốt, người đến đông đủ rồi, chúng ta vào nhà chính nói chuyện. Nhà chính của lão chi thư còn tính là rộng, miễn cưỡng đủ chỗ cho mọi người ngồi, Tô Vũ cũng được chia cho một cái ghế gấp nhỏ. Phía sau lão chi thư treo một cái bảng đen, dường như mọi cuộc họp đều được tổ chức ở nhà ông. Người đến đủ cả rồi, vậy ta nói sơ qua tình hình một chút. Trại chăn nuôi của thôn ta, mọi người đều biết, đồng chí Tô Vũ đã giao quyền kinh doanh, quyền quản lý và quyền chia hoa hồng cho thôn. Từ đó về sau, cái trại chăn nuôi này cơ bản thuộc về thôn chúng ta rồi. Tô Vũ cũng chưa từng hỏi han gì đến, cũng không thèm ngó ngàng qua, tất cả đều do thôn chúng ta tự mình xử lý. Chỉ là gần đây xảy ra một vài chuyện, trong trại chăn nuôi của thôn chết rất nhiều gà, vịt, ngỗng, đều là ỉa chảy liên tục rồi chết. Bác sĩ thú y của trạm cũng đã kê đơn thuốc, nhưng hiệu quả không rõ rệt, họ nói phải về xem lại tài liệu rồi mới nói tiếp. Mọi người đều biết, ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này của chúng ta, thú y giỏi thật sự, có kinh nghiệm thú y, chẳng ai thèm xin điều tới đây đâu. Ở chỗ ta đây, toàn là sinh viên mới tốt nghiệp đi thực tập, kiến thức y thư thì cũng chỉ có vậy, qua loa đại khái, không phải thuốc bột thì cũng là chất kháng sinh, thuyền tam bản diệu ta học thuộc hết rồi. Câu nói trào phúng của lão chi thư khiến mọi người bật cười. Nhưng mà như vậy cũng là do đồng chí Tô Vũ nhà ta phải thiên nan vạn nan mới đến đấy, nếu không thì ngay cả cái đó ngươi cũng chẳng có đâu. Cho nên, vấn đề gia cầm ỉa chảy, có mấy phương diện, ta muốn nghe ý kiến của mọi người. Thứ nhất, có thể là do kỹ thuật của thú y không được chăng? Chúng ta có nên đến thành phố lớn hơn, mời một thú y về xem xét không? Thứ hai, tìm xem nguyên nhân, xem vì sao lại xảy ra ỉa chảy liên tục như vậy. Hồi xưa Tô Vũ nuôi dưỡng 3 năm, có xảy ra tình huống tương tự không? Tiếp theo, mời đồng chí Tô Vũ lên tiếng, nói chuyện kinh nghiệm nuôi dưỡng của hắn. Khổ khổ, kinh nghiệm nuôi dưỡng thì ta không dám nhận, toàn thể trưởng bối đang ngồi đây đều hơn ta về tuổi đời, kinh nghiệm sống, cái đó gấp mấy lần ta ấy chứ. Nói về việc nuôi dưỡng như thế nào thì được a? Tô Vũ thao thao bất tuyệt nói một tràng, nhận được một tràng vỗ tay. Buổi chiều, mọi người đi theo đại đội đến khu chăn nuôi, xem xét nguyên nhân khiến gà vịt ngỗng ỉa chảy, cũng chỉ là đề xuất ý kiến, xem chỗ nào chưa thỏa đáng thì lập tức sửa lại. Xem tình hình có chuyển biến tốt hơn không, đây chính là có bệnh vái tứ phương, mặc dù sửa lại, cũng không thể khiến lũ gà vịt ngỗng đã ỉa chảy chuyển biến tốt được. Nhưng trong thôn đã không thể lo lắng nhiều đến thế, nếu lỗ vốn, cả thôn sẽ trở thành trò cười cho toàn xã mất. Dù sao thần tài đã bưng cái đầu kiếm tiền đến tận cửa nhà, kết quả cả thôn lại không tiếp được sóng tài phú này, lão chi thư có thể tưởng tượng được những người khác sẽ cười nhạo ông như thế nào. Tô Vũ bị lôi kéo đến, không phải hắn không quan tâm, mà là một thái độ kệ xác, dù sao trại chăn nuôi này, trừ bò tam thầm vẫn còn ở đó, cái kiến trúc vẫn còn ở đó, thì cơ bản chẳng liên quan gì đến hắn, cuối năm chia đều hoa hồng là được. Kiếm được thì chia, lỗ thì thôi, dù sao hắn chẳng để tâm. Từ khi giao cho thôn, hắn đã không tính dựa vào nó để kiếm tiền, hợp tác làm ăn mà muốn kiếm tiền ư? Hai người hợp tác có lẽ còn có thể chấp vá, cả thôn tập thể biểu quyết một sự kiện, cuối cùng quyết định nhất định là ngu xuẩn. Cho nên không lỗ vốn đã là có lời, nói gì đến kiếm tiền. Mỗi người đều xuất phát từ góc độ của mình để phát biểu ý kiến, nếu quyết định cuối cùng là đúng đắn, thì mới lạ. Bọn họ đi vào xem xét, hiện tại Tô Vũ đang ở bên ngoài, chính là khu thả rông của trại chăn nuôi, khu vực hoạt động của gà vịt ngỗng. Hắn nhìn toàn bộ đám gà vịt ngỗng, heo ú ủ rũ, lắc đầu liên tục. Vừa định thu hồi tầm mắt, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Bỗng nhiên quay đầu lại, hắn thấy được cái gì? Đám gà vịt ngỗng này, đang ăn gì vậy? Tô Vũ nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện trên mặt đất thế nhưng có ngô, chính là gạo kê mà mọi người thường nói. Chỉ là loại ngô này chưa được xay sát, trông không bắt mắt, bởi vì màu sắc của ngô chưa xay sát rất hợp với màu đất, không nổi bật. Tô Vũ đến gần, xua đuổi đám gà vịt ngỗng, nhặt lên xem xét. Hắn không nhìn lầm, đích xác là ngô, chỉ là chưa xay sát. Tô Vũ dùng tay bóp nát hạt ngô trên ngón tay, ngửi ngửi, một mùi hương đặc trưng truyền vào mũi. Hắn lại xem xét một vòng, phát hiện đám ngô này dài theo hình bán nguyệt, bao trùm một khu vực cố định. Điều này chứng tỏ người dài chỉ có thể đứng trong khu vực cố định mà thôi, không thể dài xa hơn. Bởi vì ngô quá nhỏ, màu sắc không đủ tươi, rơi trên mặt đất cũng không ai để ý, huống chi lại dài thưa như vậy, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Tiểu Vũ, sao cháu lại ở đây? Lão chi thư gọi cháu đó. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn, người đến là Tam Thẩm, hắn đáp một tiếng, đứng dậy đi qua. Hắn cũng không nhắc đến chuyện này, bởi vì chuyện này không tiện nói. Thứ nhất, với khoa học kỹ thuật hiện tại rất khó để nói, chiết xuất chất độc từ ngô ra. Hoặc là nói thú y không có thiết bị để làm, mà những người có thể làm thì họ lại không điều khiển được. Thứ hai, Tô Vũ từ bỏ mọi quyền lực, chỉ hưởng thụ chia hoa hồng, Tam Thẩm vẫn đảm nhiệm phó chủ quản, nhưng chức phó chủ quản của bà so với thời Tô Vũ còn ở thì khác nhau một trời một vực. Dù sao thì một triều vua một triều thần, việc Tam Thẩm bị gạt ra ngoài là điều tất yếu, việc giữ bà lại, còn cho làm phó chủ quản, phát lương, chẳng qua là thôn không muốn làm quá mức khó coi. Dù sao một nửa hoa hồng của trại chăn nuôi là của Tô Vũ, người đuổi người ta đi thì kỳ cục quá, nhưng việc bị gạt ra ngoài là tất yếu. Kết quả của việc này chính là giao cho Tam Thẩm phụ trách bên ngoài. Bên ngoài có cái gì? Chính là khu vực hoạt động của đám gà vịt ngỗng này, nói trắng ra là quét dọn vệ sinh, phụ trách dọn dẹp sạch sẽ, đương nhiên không chỉ một mình Tam Thẩm phụ trách, bà phụ trách sắp xếp người dọn dẹp, giám sát. Nhưng việc này cũng ngầm nói rõ bà bị gạt ra ngoài, nhưng nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, có người giải độc, nhưng không vào được bên trong, đành phải giải ở khu vực hoạt động bên ngoài của gà vịt ngỗng. Nếu Tô Vũ nói ra những gì mình biết, không cần hỏi cũng biết, Tam Thẩm phụ trách sẽ bị trừng phạt. Mấu chốt là còn phải tìm được chứng cứ, chứng minh ngô có độc. Bệnh viện thì có thể kiểm tra đo lường, nhưng bệnh viện đâu phải của nhà Tô Vũ, người ta chưa chắc đã giúp. Còn trạm thú y thì căn bản không có loại thiết bị đó, cho nên Tô Vũ chọn cách giấu giếm, xong việc lén nói với Tam Thẩm là được, bảo bà phái người dọn dẹp sạch sẽ. Biết có người hạ độc thì dễ làm hơn, người này rất thông minh, hắn chọn dùng ngô, vẫn là chưa sai sát, nhỏ mà không thấy rõ, rơi xuống đất rồi, không nhìn kỹ thì hầu như không nhìn thấy. Có lẽ người chưa nuôi gà vịt không biết. Khu vực hoạt động của gà vịt ngỗng sẽ bị đào bới lung tung, như thế đất vừa bị lật lên vậy, cho nên nếu không nhìn kỹ, người căn bản không nhìn ra. Nếu dùng bắp hoặc lúa mì, phòng trường sẽ bị người phát hiện dị thường, nhưng ngô gạo kê chỉ cần dài thưa ra, một khối khu vực lác đác một hai hạt thì căn bản không thấy rõ. Có lẽ thật sự vì quá phân tán, khiến số gà vịt ngỗng ăn phải ngô không nhiều, dù có ăn thì lượng cũng không đủ. Có câu nói là vứt bỏ liều thuốc nói độc tính, chính là chơi trò lưu manh, câu này không sai chút nào, gà vịt ngỗng ăn ít nên mới không bị chết. Dẫn đến ỉa chảy liên tục và khiến thú y không tìm ra nguyên nhân bệnh. Tiểu tử, ngươi định chạy đi đâu? Bao nhiêu người muốn nghe ý kiến của ngươi kia kìa, rốt cuộc ngươi nuôi dưỡng 3 năm trời mà chẳng có chuyện gì xảy ra, ngươi xem thử xem, có phải là do vừa mới chuyển đến đây nên mới có biến chuyển gì không? Lão chi thư vẻ mặt mong chờ nhìn Tô Vũ, phảng phất như hắn là cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy. Đám đông đổ dồn ánh mắt về phía Tô Vũ, khiến hắn vô cùng khó xử, đành giả vờ như không hay biết, tìm vài lý do vu vơ để đánh trống lảng. Trong khi mọi người đưa ra đủ loại ý kiến cải tạo, Tô Vũ cũng im lặng lắng nghe, không hề lên tiếng. Hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc kẻ nào lại vô đạo đức đến vậy? Đến khi mọi người giải tán gần hết, hắn mới tìm đến Tam Thẩm, kể lại mọi chuyện, bảo bà mau chóng quét dọn sạch sẽ số mô trên mặt đất, rồi cho gà, vịt, ngỗng uống thuốc, may ra còn cứu vãn được. Tiểu Vũ, cháu nói là, có người hạ độc, ai lại thiếu đạo đức đến thế? Sao vừa nãy cháu không nói? Chuyện này cháu nói làm gì? Để nuôi gà, vịt, ngỗng, hàng ngày bên ngoài có người cắt cỏ ném vào, để chúng ăn, biết đâu kẻ gian đã trà trộn vào lúc đó. Ý cháu nói đám mô đó hả, làm sao chứng minh được nó bị hạ độc? Chẳng lẽ lại bắt gà con ăn thử hả? Mà dù có chứng minh được đi nữa, thì sao? Ai là kẻ hạ độc thì ai mà biết? Cùng lắm thì chỉ biết có kẻ hạ độc, về sau cẩn thận hơn thôi. Nhưng Tam Thẩm à, trách nhiệm của thím lớn lắm đấy, coi chừng bị khiển trách đấy, thím vất vả lắm mới có được công việc ở nhà này. Còn nữa, mấy năm nữa, Đại Dũng ca với em gái của thím còn trông chờ vào hai vợ chồng cháu để kiếm tiền sinh hoạt phí đấy. Cháu nói xem, thím mà đột nhiên bị cho thôi việc thì đối với thím cũng chẳng có lợi gì. Nếu cuối cùng mục đích cũng là như nhau, đều là sau này cẩn thận hơn, vậy cháu nói ra làm gì? Người đời vốn ích kỷ, Tam Thẩm cũng không ngoại lệ. Tô Vũ vừa nói vậy, bà liền hiểu ra, nếu bà bị cho thôi việc, thì Tô Vũ ở trại chăn nuôi sẽ chẳng còn ai trông nom, cái phần trăm hoa hồng 50% kia của hắn, rốt cuộc là thật hay giả, còn chưa biết chừng. Tuy rằng Tô Vũ cũng chẳng để ý mấy đồng chia hoa hồng đó, nhưng có vẫn hơn không chứ? Được, ta biết rồi, cháu yên tâm đi, ta sẽ cho người dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài, rồi san bằng mặt đất. Tô Vũ gật đầu, chuyện này cũng chỉ có thể xử lý như vậy, hung thủ chắc chắn không tìm ra được. Đừng nói là không ai thấy người lạ đến gần, dù có thấy đi nữa, không có chứng cứ thì cũng vô ích. À phải rồi, Tam Thẩm, thím có thể bóng gió với bí thư chi bộ thôn một chút, bảo thôn cử người tuần tra ban đêm, mấy người phụ nữ các thím vẫn còn kém một chút. Ừ, ta cho người đi quét dọn trước đã, lát nữa ta sẽ đi tìm lão chi thư. Sở dĩ phải, bóng gió, chỉ là một sự suy đoán vô cớ. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng có thể suy đoán mà. Đêm đó, quả nhiên đội tuần tra cố ý cử người tuần tra, ngày đêm canh gác. Nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường, còn Tam Thẩm thì đã cho người dọn dẹp sạch sẽ khu vực hoạt động bên ngoài, mặt đất cũng được xới lên một lượt, đảm bảo không còn một hạt ngô nào sót lại. Kết quả, sáng sớm hôm sau, bí thư chi bộ thôn với vẻ mặt nóng như lửa đốt, triệu tập toàn thể dân làng tham gia đại hội. Đây là chiêu, lãnh đạo không nghĩ ra chủ ý, muốn tiếp thu ý kiến quần chúng, một chiêu cũ rích của lão thôn trưởng. Tô Vũ đã nhìn thấu. Vũ ca, tình hình gì vậy? Sáng tinh mơ lão chi thư lên cơn điên cái gì? Đừng có nói bậy. Để người ta nghe thấy thì còn mặt mũi nào ở trong thôn nữa. Hỏa từ miệng mà ra, biết không, cứ im lặng nghe là được, bớt lời đi. Dạ biết rồi. Hồ Tử bặm môi, cầm một cái ghế nhỏ gấp đi theo đám đông đến sân phơi lúa tập hợp. Sân phơi lúa ở đầu thôn, cách nhà gỗ nhỏ của Tô Vũ không xa. Phía tây nam của sân phơi lúa chính là nơi có căn nhà gỗ nhỏ. Đám đông tề tựu đông đủ, lão chi thư bắt đầu trịnh trọng mở lời, vẫn là bài cũ, giới thiệu tình hình, nhắc lại những ý kiến mà mọi người đã từng đưa ra, sau đó hỏi còn ai có ý kiến gì nữa không. Tô Vũ và Hồ Tử ngồi ở phía tây nam, gần nhà gỗ nhỏ, lẫn trong đám đông, ngồi ở góc khuất. Lẳng lặng nghe lão chi thư nói chuyện, đừng nhìn ông ta già rồi, nhưng giọng nói vẫn to và vang dội. Trước đó, những vấn đề này đều đã có người đưa ra rồi, còn ai có ý kiến gì nữa không? Lúc này, một gã đàn ông độc thân trong thôn đứng dậy. Người này chẳng có học vấn, cũng không có nghề nghiệp ổn định, lại thích trộm cắp, nhưng chưa đến nỗi hết thuốc chữa, chỉ là hơi lười biếng. Cho nên hắn rất lười, cuộc sống trong nhà cũng không được như ý, nhưng cũng không đến nỗi chết đói. Người ta gọi hắn là Lười Lão Tam, gã này họ Lý, là con thứ ba trong nhà. Lười Lão Tam, người có gì muốn nói, cứ nói đi. Lão chi thư được cái là như vậy, tuy rằng ông ta trướng mắt Lười Lão Tam, nhưng không đến nỗi cấm quần chúng phát biểu, chủ trương một sự dân chủ. Lão chi thư, ngài nói xem, người ta Tô Vũ nuôi tốt như vậy, sao đến khi chúng ta trong thôn tiếp quản thì lại không được đâu. Ngài cứ hỏi xem có gì thay đổi không, theo lý thuyết chuyện này Tô Vũ có quyền lên tiếng nhất chứ, ngài bảo hắn nói thử chẳng phải sẽ biết sao. Tuy rằng lão Tam xác thật chẳng ra gì, dân làng đều coi thường hắn, nhưng lời này của hắn cũng không có gì sai trái. Cái gì khác biệt, chẳng phải người qua tay rõ nhất hay sao? Lão chi thư, tôi thấy lời của Lười Lão Tam có lý đấy. Thay vì đoán tới đoán lui, chi bằng bảo Tô Vũ nói vài câu xem sao. Lão chi thư thầm nghĩ, ta đâu có ngốc, đã sớm dẫn Tô Vũ đi xem qua rồi, hắn bảo không có gì thay đổi thì ta mới hỏi mọi người chứ. Nhưng đây là lời trong lòng, ông ta không nói ra, bởi vì đó là chuyện mà ban lãnh đạo đã bàn bạc, dân làng không biết. Cho Tô Vũ lặp lại lần nữa cũng chẳng sao. Được, Tô Vũ, cậu lại nói cho mọi người nghe xem. Bí thư chi bộ thôn ngồi xuống, bảo Tô Vũ lặp lại lần nữa. Mọi người đảo mắt, khắp nơi tìm kiếm Tô Vũ. Tô Vũ ở phía sau, cũng nghe thấy lời của lão chi thư, đành phải đứng dậy, chen vào đám đông, đi vào vòng trung tâm. Mọi người im lặng một chút nha, đồng chí Tô Vũ đến rồi, để cậu ấy nói vài câu. Không có microphone, tất cả đều phải dựa vào Gào. Tô Vũ đứng thẳng, bắt đầu nói. Cho nên, tôi nhìn một vòng rồi, xác thật không có gì thay đổi. Nghe Tô Vũ nói không có gì thay đổi, đám đông ồn ào hẳn lên, khắp nơi xì xào bàn tán. Lười Lão Tam lại đứng lên, mọi người thấy hắn đứng lên, liền im lặng, muốn nghe xem hắn định nói gì. Tô Vũ, lời này của cậu không đúng thì phải. Hả, Tô Vũ ngớ người, không đúng. À, chỗ nào không đúng? Cái trại chăn nuôi này, chứ lúc xây dựng tôi có đến giúp một tay, ngày thường tôi tuy rằng chưa từng vào trong, nhưng tôi cũng nghe nói, lúc cậu nuôi, để giảm bớt bệnh tật cho gà, vịt, ngỗng, cậu cố ý mua một loại thức ăn chăn nuôi, còn bỏ thêm cái gì thuốc vào nữa ấy nhỉ? Kháng sinh, đúng rồi, kháng sinh. Những việc này, cậu chưa hề nói rõ với tập thể thôn mình thì phải. Như vậy là không đúng rồi. Miệng thì nói giao trại chăn nuôi cho thôn, kết quả cậu không công khai rõ ràng. Có phải là mong trại chăn nuôi gặp xui xẻo không đấy? Nói bậy, anh em của ta có một nửa phần chia hoa hồng của trại chăn nuôi xui xẻo thì hắn có lợi lộc gì? Lời của Lười Lão Tam vừa dứt, Tô Đại Dũng là người đầu tiên đứng ra phản bác, bởi vì mọi chuyện liên quan đến trại chăn nuôi, từ đầu đến cuối anh ta đều biết, cũng biết là do bị người hạ độc mới dẫn đến tình trạng này. Sở dĩ Tô Vũ không công khai với mọi người, là vì người phụ trách khu vực đó chính là mẹ hắn, cũng chính là tam thẩm của Tô Vũ. Nếu đổi thành người khác, Tô Vũ sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy, trực tiếp nói cho mọi người đáp án, không tin thì cứ lấy mấy hạt ngô đó cho gà con ăn là biết. Căn bản không cần xét nghiệm gì cả, cứ công bố đáp án trực tiếp là rõ như ban ngày. Chẳng phải tất cả chỉ vì giúp mẹ hắn trốn tránh trách nhiệm sao? Cho nên, khi Tô Vũ bị người vu khống, Tô Đại Dũng là người đầu tiên không chịu được, đứng lên mắng một trận. Im lặng, tất cả câm miệng cho ta. Lão Chi Thư thấy hai người cãi nhau òm tỏi, quát lớn một tiếng, lập tức chặn họng màn đấu khẩu của Tô Đại Dũng và gã Lười Lão Tam. Tiểu Vũ, cháu cứ tiếp tục. Đừng thấy Lão Tam lười biếng nói năng có lý, nhưng chỉ có vị chi bộ thôn bí thư này biết, nếu Tô Vũ không có ý định giao trại chăn nuôi cho thôn, thì căn bản chẳng cần bày vẽ rắc rối đến vậy. Tô Vũ vứt bỏ quá nhiều thứ rồi, một cái trại chăn nuôi còn con, người ta có lẽ chẳng để vào mắt. Mười mấy vạn cân lương thực, nói quên là quên ngay. Mấy vạn đồng tiền, thời buổi này là mấy hộ vạn nguyên đấy, hắn nói quên là quên liền. Vì cái trại chăn nuôi này, hắn tự bỏ tiền túi xây trạm thú y, hiến cho công xã. Chỉ riêng cái trí tuệ và khí lượng này thôi, nếu nói hắn còn để ý đến cái trại chăn nuôi rách nát này, còn bày trò tâm cơ, thì lão không tin. Lão Chi Thư đúng là Lão Chi Thư, chỉ cần suy luận từ những điều cơ bản nhất là có thể phán đoán được, căn bản không cần Tô Vũ giải thích. Nhưng Lão Chi Thư hiểu rõ, dân làng chưa chắc đã hiểu. Tô Vũ vẫn cần phải giải thích rõ ràng một chút. Được thôn bí thư chi bộ bảo nói, vậy cháu xin nói vài câu. Lão Tam lười biếng hỏi rất hay, nếu mọi người chưa hiểu, vậy cháu xin giải thích một chút. Ông ta hỏi về loại thức ăn chăn nuôi kia, đó là loại thức ăn hỗn hợp được phối trộn để phù hợp cho gà con, vịt con và các loại gia cầm khác. Cháu nói luôn kết quả nhé, trong thôn ta rất khó mua được loại thức ăn này. Bởi vì đây là loại thức ăn chuyên cung cấp cho các trại chăn nuôi quy mô lớn. Cháu phải nhờ vào quan hệ, mới moi được chút ít về. Vì chút thức ăn này, cháu đã phải tốn không ít tâm tư. Nào là mời khách ăn cơm, các bác mời chắc, rồi người ta giúp đỡ, các bác biếu quà chắc, thật lòng mà nói, mấy khoản tiền đó còn đắt hơn cả tiền thức ăn chăn nuôi. Đương nhiên, nếu trong thôn chịu chi, cháu cũng có thể giúp đỡ bác cầu nối. Còn về chất kháng sinh, các bác cứ ra trạm thú y mà hỏi. Cái thứ này, nuôi gà vịt ngan ngỗng con, đúng là giúp chúng đỡ chết yểu, nhưng cũng tùy tình huống. Nếu môi trường khắc nghiệt, hoặc không biết cách nuôi, thì để đảm bảo an toàn, việc thêm một chút chất kháng sinh vào thức ăn chăn nuôi là điều hợp lý, có thể giúp gà con sống sót. Nhưng phải nhớ kỹ, đó là thuốc, không phải chất dinh dưỡng. Cháu tự làm 3 năm nay, cũng đúc rút ra được kinh nghiệm, đem kinh nghiệm nói cho mọi người trong thôn. Nếu ai cũng đi theo con đường cũ của cháu, thì đâu cần thiết nữa. Ăn nhiều chất kháng sinh không tốt cho gà vịt ngan ngỗng, đó là điều ai cũng biết. Không tin, các bác cứ hỏi trạm thú y, hoặc hỏi bác sĩ. Nếu các bác bảo trạm thú y và cháu thông đồng, vậy bệnh viện huyện thì sao? Chẳng lẽ bệnh viện huyện cũng bị cháu mua chuộc rồi à? Cháu còn chưa có cái mặt lớn đến thế. Các bác cứ hỏi đi, chất kháng sinh có phải như cháu nói không? Người có kinh nghiệm thì ít dùng đến nó, chỉ có người không có kinh nghiệm, sợ gà vịt ngan ngỗng chết vì mình không biết cách nuôi, mới cho thêm một chút chất kháng sinh để tăng tỷ lệ sống sót. Công nhân trại chăn nuôi của chúng ta đều ở đây cả. Các bác cứ hỏi xem, cháu dùng chất kháng sinh có 2 năm thôi, năm thứ 3 là cháu bỏ rồi. Hơn nữa, các cô ấy đều là công nhân lâu năm, sớm đã biết cách chăm sóc gà con thế nào rồi. Dùng thuốc hay không dùng thuốc, kết quả cũng chẳng khác biệt là bao. Tô Vũ nói một tràng dài, mọi người nghe cũng thấy có lý. Nhưng Lão Tam lười biếng vẫn không chịu buông tha, nói dùng thuốc với không dùng thuốc sao có thể giống nhau được. Nếu giống nhau thì thuốc dùng làm gì? Còn loại thức ăn chăn nuôi chuyên dụng kia, nếu không có tác dụng gì, thì tại sao anh lại khăng khăng dùng suốt 3 năm? Chuyện có nói cho thôn hay không, là vì anh cho rằng thôn không có tiền mua, vì nó quá đắt, nhưng việc có dùng hay không là chuyện của thôn, còn việc anh có nói hay không lại là vấn đề của anh. Lời này nói ra, có sách mách có chứng, không thể không nói, Lão Tam lười biếng này, tài ăn nói cũng được đấy. Nhưng rồi hắn cũng bị Tô Đại Dũng phun cho không thấy đường về, một hồi thương nghị biến thành đại hội đấu khẩu của hai người. Tô Vũ đương nhiên sẽ không dại dột mà tham gia vào. Hắn nổi tiếng là cáo già, dù có cảm xúc cũng sẽ không để lộ ra ngoài. Thôi được rồi, hai người im miệng cho ta. Lão Chi Thư lại lần nữa đứng ra ngăn màn đấu khẩu của Tô Đại Dũng và Lão Tam lười biếng. Mọi người chỉ cần suy xét, có cần thiết phải dùng thuốc hay không? Có cần thiết phải dùng loại thức ăn chăn nuôi chuyên dụng kia hay không? Mặt khác, đừng nghe Lão Tam lười biếng nói bậy. Nếu Tô Vũ đồng chí có ý đồ khác, thì căn bản không cần phải phiền phức đến thế. Anh ta chỉ cần nói một tiếng với công xã, tự mình tiếp quản trại chăn nuôi, đến lúc đó chia hoa hồng cho thôn, thôn có cách nào ngăn cản không? Lời này đánh trúng tim đen của mọi người. Đúng vậy, năm đó còn Tần thư ký tại vị, nếu Tần thư ký đã quyết, thì dù Quách thư ký lên thay, cũng sẽ không dễ dàng phủ định quyết định của người tiền nhiệm. Huống hồ, mối quan hệ của Tô Vũ với thư ký công xã tốt đến mức như anh em một nhà. Nếu hắn không muốn giao trại chăn nuôi, thôn có cách gì đâu, chỉ có thể an tâm nhận chia hoa hồng mà thôi. Nhưng người ta đã không làm thế, không những không làm thế, mà còn giao toàn bộ cho thôn phụ trách, bản thân hầu như không nhúng tay vào quản lý. Mọi người suy xét một hồi, cũng cảm thấy mình bị Lão Tam lười biếng rắc mũi rồi. Tô Vũ là ai chứ? Uy vọng ngất trời, nếu hắn mà bày trò tâm cơ, ở đây ai dám chắc có thể đấu lại hắn. Nếu Lão Tam lười biếng mà nhìn thấu được, thì còn gọi gì là Tô Vũ nữa. Lão Tam lười biếng còn định nói gì đó, đã bị chi bộ thôn bí thư trừng mắt cho im. Uy vọng của Lão Chi Thư vẫn còn đó, đừng nói là hắn, ngay cả Tô Vũ cũng sẽ không chọn cách đối đầu trực diện với chi bộ thôn bí thư. Đại hội tiếp tục, cuối cùng quyết định, có dùng chất kháng sinh hay không, đến lúc đó hỏi bác sĩ cũng được, dù sao mua cũng dễ, không khó mua. Nhưng về loại thức ăn chăn nuôi kia, thì nhờ Tô Vũ giúp đỡ. Cả thôn đều muốn loại thức ăn chăn nuôi này, lại không muốn tốn tiền mời khách biếu quà, nên đánh chủ ý lên người Tô Vũ. Tôi thấy Tim Béo nói rất đúng, Tiểu Vũ, cháu là đại cổ đông của trại chăn nuôi, cháu bảo cháu không đi theo lo lắng, để chúng tôi là tiểu cổ đông đi theo lăn lộn, thế có ra gì không? Đúng đấy, cháu là đại cổ đông, việc thức ăn chăn nuôi này, lẽ ra phải giao cho cháu phụ trách chứ sao? Ai bảo cháu kiếm được nhiều nhất, đúng không? Tiếng ồn ào nổi lên, mọi người nhao nhao phụ họa. Rõ ràng là muốn nâng Tô Vũ lên cao, để hắn đi đau đầu về vấn đề thức ăn chăn nuôi. Dù sao trước đây Tô Vũ đã từng mua rồi, quen đường quen nẻo mà. Thím Béo à, lời thím nói thế là không đúng rồi. Cháu là đại cổ đông, cháu được chia nhiều là vì cháu bỏ ra nhiều chứ. Cháu chiếm một nửa, cháu có lý do để chiếm một nửa. Trại chăn nuôi là của cháu, trạm thú y là của cháu, gà vịt ngan ngỗng giống cũng do cháu liên hệ. Ngay cả việc bán ra, cũng do cháu phụ trách tìm người. Sao, mọi thứ đều giao cho cháu, các bác chỉ lo chia tiền thôi à? Vậy cháu chia ra một nửa lợi nhuận để làm gì? Nếu là cổ đông, thì phải công bằng chứ, không thể mọi việc đều trông chờ vào cháu được, đúng không? Vấn đề nuôi dưỡng, các bác cũng tìm cháu, vậy các bác bảo cháu xem, từ khâu nhập gà vịt ngan ngỗng giống, đến nuôi dưỡng, rồi đến bán ra, đều do cháu, hóa ra các bác chỉ phụ trách nuôi thôi á. Vậy mà lại chia một nửa lợi nhuận á, thế có công bằng không? Nếu làm ruộng, phân công như thế, mà công điểm lại giống nhau, các bác có chịu không? Vài ba câu, khiến nhiều người á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, việc nhập gà vịt ngan ngỗng giống, cần công xã điều phối, mà người quen thuộc với công xã, ngoài Lão Chi Thư ra, chỉ có Tô Vũ. Lão Chi Thư thì không có bản lĩnh lớn đến thế, chỉ có thể để Tô Vũ ra mặt. Bán hàng cũng vậy, cũng do Tô Vũ tìm các xưởng thu mua. Nếu mọi thứ đều giao cho Tô Vũ phụ trách, vậy họ làm gì? Người ta dựa vào cái gì mà nhường ra một nửa lợi nhuận? Chẳng lẽ cứ nghèo là có lý à? Người ta dựa vào cái gì mà cho không không biếu không một nửa lợi nhuận? Tuy nói đất đai là của tập thể, nhưng cũng không đáng giá một nửa lợi nhuận chứ. Được rồi, đại hội hôm nay đến đây thôi. Còn lại, xong việc rồi nói tiếp, giải tán. Vốn dĩ mọi người đều nghĩ Tô Vũ, dưới sự thuyết phục của quần chúng, sẽ đồng ý. Ai ngờ hắn chẳng những không thuận theo mà còn phản bác khiến bao người câm nín. Bí thư chi bộ thôn thấy tình hình không ổn, đành phải tuyên bố tạm dừng cuộc họp, tính sau sẽ tìm Tô Vũ để bàn bạc xem nên giải quyết việc này ra sao. Mở cuộc họp thảo luận, bầu không khí tịch mịch, chẳng thảo luận ra được điều gì. Gà, vịt, ngỗng con bị tiêu chảy vì nguyên nhân gì cũng không ai hỏi han cho ra lẽ. Hiện tại, nhiều người chỉ một lòng muốn phục chế thành công của Tô Vũ. Nếu là phục chế, thì những chỗ khác biệt phải bù đắp cho đủ mới được. Cho nên, việc cấp bách chính là thức ăn chăn nuôi chuyên dụng cùng chất kháng sinh. Chất kháng sinh thì không cần tìm Tô Vũ, nhưng thức ăn chăn nuôi hỗn hợp chuyên cho gia cầm lại cần phải thông qua quan hệ của Tô Vũ. Quả nhiên, xong việc, Lão Chi Thư gọi Tô Vũ lại, trực tiếp tìm đến tận nhà. Lão Chi Thư, ngài hồ đồ rồi, lời của lười Lão Tam, ngài cũng tin sao? Người cứ đi hỏi thú y chạm xem, hỏi thăm thử xem, thức ăn chăn nuôi có tác dụng bé tí tẹo thôi. Chỉ cần ta thành thật, kiên định, làm những việc cần làm, thì gà, vịt, ngỗng sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Trừ phi có người không muốn chúng tốt lên. Tô Vũ cảm thấy, có lẽ ám chỉ của Tam Thẩm vẫn chưa đủ, Lão Chi Thư rõ ràng chưa lĩnh hội được chân lý, hắn cần phải nhắc nhở một chút. Lão Chi Thư, ngài thấy lời lười Lão Tam hôm nay thế nào? Lão Chi Thư đang nóng lòng, nghe Tô Vũ hỏi vậy, ông sừng sốt một chút, rồi mới nói có sách, mách có chứng. Tuy rằng không biết hiệu quả cụ thể thế nào, nhưng những gì hắn nói, đâu phải là không có đạo lý gì, phải không? Lời này là chưa từ bỏ ý định, vẫn còn muốn phục chế hoàn hảo quá trình nuôi dưỡng của Tô Vũ. Tô Vũ làm bộ không hiểu, tiếp tục nói, lão chi thư, ngài thấy bình thường lười lão tam có tích cực lên tiếng như vậy không? Hắn nói chuyện cũng có logic như vậy sao? Hơn nữa, hắn không tích cực sớm, chẳng tích cực muộn, cố tình lúc gà, vịt, ngỗng con bị tiêu chảy không ngừng thì lại tích cực. Có phải là đã chịu ai chỉ thị không? Phải biết rằng, nguyên nhân dẫn đến gia cầm bị tiêu chảy, không chỉ là vấn đề nuôi dưỡng, mà còn có khả năng là do nhân vi, cố ý, đầu độc gây ra. Tô Vũ đã nói rõ như vậy, nếu còn nghe không hiểu, thì hắn cũng hết cách. Tô Vũ làm trại chăn nuôi này, vốn dĩ là để người trong thôn có việc làm, để họ đừng cứ nhìn chằm chằm vào mình, chứ không phải là tự tìm việc cho bản thân. Lão chi thư suy đoán trước đó không sai, Tô Vũ thật sự xem thường chút thu nhập này. Cho nên, nếu trong thôn vẫn cứ tập trung lực chú ý vào người mình, thì hắn không ngại phá hủy trại chăn nuôi, dù sao cũng chẳng có ích gì. Đầu độc, không đến nỗi chứ, ai dám lớn mật như vậy, cái này cả thôn mỗi người đều có phần, chẳng lẽ là người ngoài thôn. Nói đến đây, ông nghĩ tới Mã Gia Loan thôn, nếu nói người ngoài thôn sinh lòng ghen ghét, âm thầm đầu độc, mà có thể tiếp cận thôn họ, lại không bị phát hiện, thì chỉ có Mã Gia Loan. Rốt cuộc, hai thôn cách nhau quá gần, lại còn có quan hệ thân thích. Thôn ta gả con gái sang thôn các ngươi gả sang thôn chúng ta. Đi lại như vậy, cũng không quá phận chứ. Cho nên, người Mã Gia Loan xuất hiện ở Tam Thủy Loan, hoặc người Tam Thủy Loan xuất hiện ở Mã Gia Loan đều không có gì kỳ lạ. Dù cho đại cục có chút bất hòa, nhưng cũng không cản trở họ đi lại. Nói trắng ra, hai thôn không phải là kẻ thù sống chết, chỉ là vì tranh giành nguồn nước mà nảy sinh mâu thuẫn, không liên quan đến ân oán cá nhân. Tiểu Vũ, người nói có khi nào là người Mã Gia Loan giở trò quỷ không? Tô Vũ cạn lời, người Mã Gia Loan trừ phi điên rồi mới hạ độc trại chăn nuôi của họ. Nhưng lời này, hắn không thể nói thẳng, rốt cuộc, mọi thứ đều đáng nghi, bởi vì Tô Vũ nghi ngờ người trong thôn là do lười lão tam khác thường. Nhưng hắn không có chứng cứ, rốt cuộc là ai chứ? Cho nên nói, hết thảy đều đáng nghi. Cái này, ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy, thay vì khổ sở đi truy cứu là ai, không bằng quản lý chặt chẽ, không cho kẻ đầu độc cơ hội. Đúng, tam thẩm ngươi cũng nói với ta như vậy, bảo bà ấy sắp xếp người tuần tra ban đêm. Xem ra tam thẩm ngươi cũng nghi ngờ có người đầu độc. Ai, sao bà ấy không nói thẳng ra nhỉ? Tô Vũ nghĩ thầm, nói thẳng ra, vạn nhất ông truy trách nhiệm thì sao? Tô Vũ nói thì không cần phải lo lắng nhiều như vậy, rốt cuộc hắn có nhúng tay vào việc nuôi dưỡng đâu. Hơn nữa, ông cũng không thể xác định là có chuyện xảy ra từ bên ngoài. Rốt cuộc, mọi việc đều phải có chứng cứ. Tô Vũ nói, điểm đến là rừng, cũng không vội, dù sao những gì cần nói đều đã nói. Lão chi thư dò hỏi chuyện thức ăn chăn nuôi, hắn liền một mực thoái thác, tóm lại là không có. Thật sự không phải Tô Vũ tiếc một bữa cơm, hay tiếc chút việc nhỏ cho thôn. Mà là cái quan hệ này thật sự không phải từ hắn mà ra. Chỉ là mấy năm gần đây, nghe nói hắn làm trại chăn nuôi, Trần Tình kia mới mở miệng, giúp hắn hỏi nhà máy thức ăn gia súc, bớt lại được chút thức ăn chăn nuôi. Chỉ là vận chuyển, tài xế của người ta từ nơi khác trở đến, Tô Vũ cũng phải lì xì cho người ta một phong bao lớn. Quan hệ là quan hệ, nếu ngươi hiểu chuyện, thì người ta là Trần Thịnh sẽ khó xử. Còn người trong thôn, ếch ngồi đáy giếng, họ quan tâm ai có quan hệ chứ? Đem mọi chuyện đều coi là đương nhiên, bao lì xì, đó không phải là hành vi vi phạm quy định sao? Mời khách ăn cơm, thật đáng xấu hổ, rốt cuộc, người trong thôn tiếp thu giáo dục là cách mạng, chứ không phải mời khách ăn cơm. Người đưa hàng, đó là nội dung công việc của ngươi, là việc ngươi nên làm. Ta làm nuôi dưỡng, cũng là vì quốc gia cống hiến, ta dựa vào cái gì phải mời ngươi ăn cơm? Mời khách ăn cơm, đó chẳng phải là cái kiểu của nhà tư bản sao? Người trong thôn mà hiểu được, thì mới lạ. Người trong thôn không hiểu, Tô Vũ phải bù đắp, bỏ tiền vào, kết quả bỏ tiền vào còn không ai cảm thấy ngươi làm đúng, loại việc ngốc này, ai thích làm thì làm. Nếu để người ta biết, xong việc Tô Vũ còn bỏ tiền vào, còn muốn mời khách ăn cơm, nói là thay người trong thôn mời khách, ngươi tin không, cả thôn không chỉ không niệm hắn tốt, ngược lại còn oán trách Tô Vũ. Bởi vì đó là va chạm tư tưởng về lý niệm, là va chạm sai lầm về nhận thức. Cho nên, bỏ công không lấy lòng, Tô Vũ trừ phi điên rồi, mới đồng ý. Nhờ cậy Trần Thịnh, xin được thức ăn chăn nuôi, để không làm Trần Thịnh mất mặt, còn phải tự bỏ tiền túi mời khách ăn cơm, cuối cùng còn bị người trong thôn oán trách, trong ngoài đều không phải người. Tô Vũ sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Hắn cũng không định cùng người trong thôn giảng giải rõ đạo lý này, rốt cuộc đội tuyên truyền của công xã, mỗi ngày tuyên truyền tư tưởng phụng hiến, công việc chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, chỉ là phân công khác nhau. Lời này nghe hay đấy, nhưng con cái của lãnh đạo tuyệt đối sẽ không đi đào phân, lời này lại không nói cho mọi người. Hoa nở hai đóa, mỗi bên kể một chuyện. Tiến đi bí thư chi bộ thôn, Tô Vũ không để ý đến nữa. Còn bên kia, bí thư chi bộ thôn trở về cẩn thận suy nghĩ lời Tô Vũ nói. Ông biết Tô Vũ từ nhỏ đã có chủ kiến, bằng không hồ tử cũng sẽ không đi theo sát như vậy, không rời không bỏ. Mà việc hắn làm giàu, cũng chứng minh được điều đó. Người khác còn đang đói bụng, hắn dựa vào sức mình, kéo cả thôn phát triển. hiện giờ lại càng không thể chê, quyên tiền, quyên lương, tu cầu, lát đường, cả công xã đều biết đến đại thiện nhân. Đến cả ông, vị bí thư chi bộ này, đi họp cũng cảm thấy có chung vinh dự. Không thể làm khác, người khác đối với ông tôn trọng, không giả được, tất cả những điều này từ đâu mà ra, ông biết rõ. Cho nên, đối với lời của Tô Vũ, ông thường thường đánh giá tỉ mỉ, xem bên trong có chi tiết nào mà ông không chú ý đến hay không. Kết quả, thật đúng là làm ông phát hiện ra một chỗ, đó chính là đánh giá của Tô Vũ về lười lão Tam. Ngày thường, lười lão Tam có bao giờ tích cực lên tiếng như vậy không? Có bao giờ hắn nói chuyện chắc như đinh đóng cột như vậy chưa? Lúc đầu, lão chi thư còn tưởng Tô Vũ cố ý thoái thác, kiếm cớ nói chuyện, nhưng ngẫm lại thì thấy không đúng. Thằng lười lão Tam này, từ bao giờ lại có logic như vậy? Hơn nữa, từ khi nào hắn quan tâm đến chuyện trong thôn như vậy? Hắn mà để tâm đến bản thân mình một chút thôi, thì cũng chẳng đến nỗi thành ra như vậy. Đột ngột, dị thường, những điều đó chợt hiện lên trong lòng lão chi thư, có gì đó không ổn, lười lão Tam không ổn. Hơn nữa, sau khi nghe Tô Vũ nhắc đến chuyện hạ độc, lão chi thư càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai. Lão vội vã bước nhanh hơn, đi đến cổng lớn, gọi một người trẻ tuổi lại, nói, Lý Hoa Tử, người đi gọi đội dân binh đến đây cho ta, bảo Tần Hướng Dương đích thân đến đây. À, dạ, con biết rồi, lão chi thư. Lý Hoa Tử đáp lời một tiếng, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Không lâu sau, cánh cửa nhà lão chi thư bị đẩy ra, Tần Hướng Dương bước vào. Lão chi thư, ngài tìm ta. Hướng Dương đến rồi à? Vào đi, vào phòng rồi nói. Lười lão Tam họ Lý, lại là người của Lý gia. Muốn động đến hắn, cần phải nói rõ ràng với Tần Hướng Dương. Nếu không có chứng cứ xác thực mà ép cung, ắt sẽ mang tiếng xấu, bị người đời dị nghị thôn trưởng thiên vị, xa lánh người khác dòng họ. Nhưng nếu Tần Hướng Dương cũng đứng về phía mình, thì mọi chuyện lại khác. Ai mà chẳng biết, Tần Hướng Dương lên được chức này là nhờ sự nhất trí của những người không cùng dòng họ, bằng không thì chẳng đến lượt hắn. Đương nhiên, việc Tần Hướng Dương xuất thân từ quân ngũ cũng là một yếu tố then chốt, nếu không thì cơ hội này cũng chẳng tới phiên hắn. Hướng Dương à, sự tình là thế này. Đợi Tần Hướng Dương ngồi vững, lão mới kể lại ý tưởng vừa nảy ra. Lão nhấn mạnh đến Tô Vũ, rồi lại nói rõ mình đã suy nghĩ về ý nghĩa những lời Tô Vũ nói, mãi đến lúc này mới cân nhắc ra được, trong chuyện này ẩn chứa điều bất thường. Tần Hướng Dương vốn xuất thân là trinh sát binh, vừa nghe đã hiểu ngay, nơi này có bí mật. Bằng không, với cái tiếng tăm của lười lão Tam, hắn sẽ chẳng đời nào quản nhiều chuyện như vậy, huống chi là tích cực đến thế. Lão chi thư, ngài hoài nghi không sai, ta cũng thấy kỳ quặc, nhưng chúng ta không có chứng cứ, cứ thế mà đến dò hỏi thì e là đối phương sẽ không nói thật. Tô Vũ nói cũng phải, mặc kệ bọn chúng giở trò quỷ gì, chúng ta cứ trận địa sẵn sàng đón quân địch, dĩ giật đãi lao là được. Lời vừa dứt, lão chi thư liền vỗ bàn phản đối, không được. Ta muốn gõ sơn chấn hổ, ta muốn xem kẻ đứng sau lười lão Tam là ai. Người đi gọi người, đem đội dân binh mang hết lên cho ta, làm cho động tĩnh lớn vào, tốt nhất là làm cho lười lão Tam phải kêu trời kêu đất. Xong việc, người phái người theo dõi xem hắn đã từng tiếp xúc với ai. Lão chi thư, ngài là muốn. Không sai, cái loại hạ độc, thiếu đạo đức, không có lương tâm này, không thể nào đồng lòng như vậy được. Chỉ cần chúng ta làm cho động tĩnh đủ lớn, thì những kẻ cùng hội cùng thuyền với hắn chưa chắc đã còn tin tưởng hắn. Quả không hổ danh là lão chi thư, chiêu gõ sơn chấn hổ, ném đá dò đường này thật là diệu kế. Được, ta lập tức an bài, chỉ là, lấy lý do gì đây, chẳng lẽ lại dùng chuyện trại chăn nuôi. Người ta cũng là một phần tử của thôn mà, tích cực lên tiếng đâu phải là sai trái gì. Nếu chúng ta lấy chuyện đó ra ép hỏi, nhỡ hắn làm ầm ĩ lên thì cả ta và ngươi đều khó ăn nói với công xã. Đúng vậy, người ta chỉ là lười biếng thôi, chứ có vấn đề về thành phần gì đâu, cũng chẳng phải là đặc vụ hay thân nhân của địch. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn người ta kêu la thảm thiết? Định dùng hình à, ngươi có nghi ngờ thì có lý à? Đồ ngốc, ai bảo lấy chuyện trại chăn nuôi ra ép hỏi, chẳng phải hắn mới đây thôi, đã cùng cái kia, làm ra chuyện đáng xấu hổ sao, cứ lấy chuyện đó mà chỉ cho hắn một trận. Cái gã lười biếng này có một tật xấu, ham ăn lười làm, lại còn háo sắc. Hắn cũng không ngoại lệ, đôi mắt cứ dán vào mấy bà góa phụ, chẳng muốn rời. Cách đây không lâu, hắn vì nhìn chằm chằm vào một bà góa phụ ở thôn bên mà bị người ta đuổi đánh ba con phố, có thể nói là mất mặt hết chỗ nói. Nếu không phải biết hắn chỉ là cái loại tính nết ấy, chứ không có hành vi thực tế, thì người ta đã báo công an, bắt hắn vì tội lưu manh rồi. Tục ngữ có câu, tử bất giáo, phụ chi quá, hiện giờ, dưới tinh thần trọng danh dự tập thể, việc thôn trưởng giáo huấn hắn cũng chẳng có gì sai. Thôn trưởng đích thân đến tận cửa để giáo huấn, hoàn toàn hợp lý, người khác cũng chẳng thể bắt bẻ được. Bởi vì hắn làm bại hoại không phải là danh dự cá nhân, mà là danh dự của cả thôn. Bất quá, chuyện này cũng thường xảy ra, lão chi thư cũng chẳng mấy khi để ý. Lần này lấy chuyện này làm lý do thì rất hợp lý. Được, ngài đợi một lát, ta lập tức an bài. Không lâu sau, lão chi thư dẫn đầu, dẫn theo hơn 20 dân binh, trực tiếp bao vây nhà lười lão Tam, dân binh canh giữ ở cửa, không cho người ngoài vào. Lão chi thư đích thân đến hỏi tội, Tần Hướng Dương tự mình động thủ khiển trách đối phương, chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng kêu thảm thiết. Người cái đồ mất mặt xấu hổ kia, sau này bớt ra đường đi, còn dám dùng đôi mắt nhìn trộm mấy bà quá phụ, ta cho người móc mắt ngươi ra dẫm nát. Lời này tuy rằng chỉ là hù dọa, nhưng lại có sức uy hiếp. Ái gia, các ngươi đây là dùng nhục hình, ta muốn đi công xã tố cáo các ngươi. Đi đi, đi ngay đi, ngươi giở trò lưu manh, còn dám cãi lý hả? Ta không có. Lời này rõ ràng là thiếu tự tin, lão chi thư hừ lạnh một tiếng. Lần này chỉ là cho ngươi một bài học, lần sau bớt cái nết háo sắc đó đi, đừng có cái gì cũng dám nhìn, ngươi làm mất mặt cả thôn đấy. Nói xong, hai người rời đi. Lão chi thư liếc nhìn Tần Hướng Dương gật đầu tỏ ý đã cho người theo dõi. Ai, hy vọng chiêu này có tác dụng. Mặc kệ thôi, có bắt được kẻ chủ mưu hay không thì còn khó nói lắm. Nhưng ngươi có để ý không, người lão tam uống rượu phượng tường, ăn móng giò đấy. Chậc chậc chậc, nếu là Tô Vũ thì ta không ngạc nhiên, nhưng đổi lại là hắn, thì lại là chuyện khác. Lão chi thư, ý ngài là có người dùng tiền mua chuộc hắn. Chẳng lẽ kẻ hạ độc chính là hắn? Khó mà nói, cứ cho người theo dõi đã, ta muốn xem ai sẽ tiếp xúc với hắn. Hoa nở hai đóa, mỗi bên một cành. Lão chi thư và Tần Hướng Dương làm tất cả những việc này, Tô Vũ cũng không cảm kích, dù biết hắn cũng sẽ không vì lười lão tam mà cầu xin. Trước đó đã nói, hiện giờ quyền lực của thôn trưởng vẫn còn rất lớn, bởi vì gánh vác trách nhiệm giáo dục cả thôn, cho nên giáo huấn lười lão tam một chút, chỉ cần không nghiêm trọng, thì thật sự không thể nói là lạm dụng hình phạt. Dù sao cũng là lười lão tam phạm sai trước, thôn trưởng thay mặt giáo dục một chút, hoàn toàn hợp lý. Tuy rằng như vậy, nhưng động tay động chân vẫn là không đúng, lạm dụng hình phạt cũng là không đúng, nhưng về tình thì có thể tha thứ. Dù cho lười lão tam có tố cáo lên công xã, thì thôn trưởng nhiều lắm cũng chỉ bị khiển trách một trận, viết bản kiểm điểm. Nhưng việc lười lão tam không phục quản giáo là chắc chắn. Thời đại này, một cái tội danh không phục quản giáo chụp lên đầu ngươi, thì coi như xong đời. Cho nên, dù cho lười lão tam bị giáo dục, hắn cũng không dám dễ dàng tố cáo thôn trưởng. Bởi vì cái giá phải trả và cái nhận lại, khác xa nhau. Vũ ca, đây là kết quả xét nghiệm, bên trong xác thật bị người hạ độc, ta cũng hỏi dược phòng rồi, trong thôn mình không ai đi mua loại thuốc này cả, trạm thú y thì càng không có. Tô Vũ đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ việc truy tra, nhưng phương hướng của hắn và lão chi thư lại khác nhau. Trước đó tìm được mấy cái ngô, hắn cho người mang đi bệnh viện xét nghiệm, quả thật có độc, nhưng cụ thể là ai hạ độc thì vẫn chưa có đầu mối. Thật ra mà nói, Tô Vũ cũng không phải nhất định phải bắt được hung thủ. Rốt cuộc trại chăn nuôi trong thôn của hắn đều là nuôi thả, không thể nói là thờ ơ, nhưng cũng không mấy để ý. Nhưng kẻ đứng sau màn thông qua miệng của lười lão tam, rõ ràng là cố ý gây phiền toái cho hắn. Cho nên, hắn có lý do để hoài nghi, người này là nhắm vào mình mà đến. Nhưng nếu nói ai trong thôn có thủ oán với hắn, thì không thể nghi ngờ chính là nhà đại bá. Nhưng vấn đề là trại chăn nuôi trong thôn, quả thật khiến người ta đố kỵ. Mà sự ghen ghét khiến người ta phát điên, cũng chẳng có gì lạ. Biết đâu cuối cùng tra ra chân tướng, phát hiện khả năng chỉ là một người bình thường vì ghen ghét mà làm ra mọi chuyện. Đương nhiên, Tô Vũ cũng sẽ không loại trừ khả năng nhà đại bá. Tô Vũ nắm chặt tờ kết quả xét nghiệm, tự mình lẩm bẩm clo hóa bối trúng độc. Đây là kẻ làm công tác văn hóa à? Clo hóa bối là một loại vật phẩm độc hại, bị quản lý nghiêm ngặt. Đừng nói là mua sắm, ngay cả tiếp xúc cũng không dễ dàng. Nhưng nói trùng hợp thì cũng thật trùng hợp, đám học sinh cấp 3 khi làm thí nghiệm có tiếp xúc đến chất này, nhưng đều là dưới sự giám sát của giáo viên. Hơn nữa, dù trường học có đi nữa, cũng sẽ bị quản lý nghiêm ngặt, học sinh không thể nào lấy được. Clo hóa bối dung trong nước, ngâm ngô, khiến gà vịt ngỗng tiêu chảy không ngừng, đây là quá trình hạ độc mà Tô Vũ có thể nghĩ ra. Nếu nói về người đáng nghi, đại bá Tô Du Khánh vừa vặn phù hợp. Hắn tốt nghiệp cấp 3, nếu từng tham gia ban thực nghiệm, sẽ có cơ hội tiếp xúc. Nhưng giáo viên chắc chắn sẽ không để hắn mang ra ngoài, vậy hắn đã lấy bằng cách nào? Đây là một câu hỏi khó. Trừ phi là phế phẩm thí nghiệm, nhưng dù là phế phẩm cũng sẽ bị thu hồi vì có độc. Tuy nhiên, điều này không nghi ngờ gì sẽ giảm bớt độ khó. Trực tiếp trộm clo hóa bối chắc chắn rất khó, nhưng nếu là gián tiếp tiếp xúc qua vật phẩm thì chưa chắc. Đối tượng tình nghi thì có, nhưng không dễ xác định. Bởi vì cho dù là Tô Vũ, có được không gian, cũng không thể nào trộm clo hóa bối ngay trước mắt giáo viên. Một khi bị phát hiện, đừng nói tốt nghiệp, sợ là đã sớm phải vào đồn cảnh sát ngồi xổm rồi. Hơn nữa, đây chỉ là nghi ngờ, dựa theo các điều kiện phù hợp để sàng lọc người tình nghi, không nhất định chính là Tô Du Khánh, cũng có thể là người khác. Cho nên, nói cho cùng, vẫn là không thể xác định. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, lượng clo hóa bối nhất định rất ít, nếu không gà vịt ngỗng không chỉ đi tả, sợ là đã sớm chết hết rồi. Tô Vũ vốn đã hoài nghi Tô Du Khánh, đương nhiên sẽ phái người theo dõi hắn. Bên kia, lão chi thư cũng cử người giám sát lười lão tam. Mỗi bên tự hành động, không ai hay biết đối phương đang làm gì. Việc theo dõi kéo dài 3 ngày, không thu hoạch được gì. Suốt một vòng, hai người kia không hề chạm mặt nhau, Tô Vũ hoàn toàn từ bỏ, lão chi thư cũng vậy. Bởi vì trong một tuần, lười lão tam không phải là không tiếp xúc với ai, chỉ là những người hắn gặp đều không đáng nghi. Hơn nữa, sau lần quan sát thứ hai, những người lão tam tiếp xúc cũng bị giám thị, nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Tô Vũ và thôn trưởng đều hành động bí mật, rồi sau một tuần lại lặng lẽ thống nhất từ bỏ. Tô Vũ không hề hay biết, khi người của hắn rút lui, có một đôi mắt đang dõi theo đám người đó. Khóe miệng kẻ kia khẽ nhếch lên, dường như đã sớm đoán trước. Nếu rút lui, chứng tỏ kế hoạch thất bại, việc theo dõi đương nhiên không cần sợ bị phát hiện, bởi vì không còn quan trọng nữa. Vì vậy, bọn họ quang minh chính đại rời đi. Huấn luyện viên của đội săn Tô Vũ là Trương Lập Quốc. Trương Lập Quốc xuất thân như thế nào? Là trinh sát binh. Cho nên, những người hắn dạy dỗ, gọi là trinh sát binh nhí cũng không ngoa. Sở dĩ gọi là nhí là vì bọn họ chưa từng trải qua đổ máu, chỉ có lý thuyết và kiến thức cơ bản vững chắc. Nhưng sau này Tô Vũ dùng họ, việc theo dõi trở nên tận tâm hơn nhiều. Chỉ là không ngờ, vẫn thất bại, hoặc là lười lão tam chưa bị ai sai khiến, hoặc chính hắn cũng không biết ai là chủ mưu. Dù sao, lời này nghe có vẻ mâu thuẫn, Tô Vũ nhất thời cũng không hiểu đối phương làm thế nào. Nhưng có thể mang Clo Hóa Bối ra ngoài một cách êm thấm, chí lực của kẻ này tuyệt đối không kém hắn, nếu không chẳng thể làm được. Người này quá cẩn thận. Chủ nhân, mấy ngày nay Tô Du Khánh cũng không có gì khác thường, ngoài việc giúp việc nhà ra thì chỉ nằm đọc sách, không phát hiện có gì bất thường hoặc tiếp xúc với ai. Ta biết rồi, Lý Thiết, vất vả một vòng rồi, về nghỉ ngơi đi. Cầm chút tiền này, dẫn anh em theo dõi đến quán Hạ Tranh, trong đó có phiếu thịt. Rồi đi nhà tắm xả hơi, về ngủ một giấc cho đã, ngày mai lại quay lại. Sao lại không cần nhìn nữa à? Ngày mai trở về đi theo các huynh đệ vào núi. Chủ nhân, ta không dám nhận, giúp ngài làm chút việc, sao có thể lấy đồ của ngài? Mẹ ta biết được sẽ đánh gãy chân ta mất. Được rồi, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng ngươi không đi, cũng không thể làm lỡ người khác, đúng không? Cái gì ra cái đó, việc nào ra việc đó. Các huynh đệ đi theo ta không thể để các huynh đệ làm không công. Một vòng không vào núi, tổn thất tính thế nào, ngươi có nghĩ đến không? Cho nên đừng hành động theo cảm tính, cầm lấy đi, số tiền còn lại các ngươi chia nhau, coi như tiền vất vả. Diêm Vương còn chẳng để quân đói, huống chi ta. Tô Vũ vỗ vai đối phương, tỏ ý kiên quyết bảo hắn nhận. Vậy, ta thay các huynh đệ cảm ơn chủ nhân. Tô Vũ cho không nhiều, cũng chỉ hơn 100 đồng, ăn uống xong, mỗi người có thể chia 20-30 đồng, miễn cưỡng bù lại một vòng tổn thất. Nếu là kế hoạch, chắc chắn không kiếm được nhiều như đi săn. Nhưng cơ hội làm việc cho chủ nhân đâu có nhiều, người không muốn. Sẽ có rất nhiều huynh đệ khác sẵn lòng. Sau khi dặn dò xong, theo lý thuyết Lý Thiết nên cầm tiền đi tìm 4 người huynh đệ của mình. Bởi vì việc theo dõi không phải chuyện một sớm một chiều, cần phải thay phiên nhau, cho nên cần khoảng 4-5 người. 100 đồng, mỗi người chỉ được 20 đồng, nhiều lắm là thêm một bữa cơm và một lần tắm. Không thể nói là thiệt, cũng không thể nói là kiếm được bao nhiêu. Nhưng Lý Thiết không rời đi, dường như có chút ấp úng, không biết mở lời thế nào. Người còn có việc. Có việc thì cứ nói, có phải người ngoài đâu, có gì cứ nói thẳng, giúp được thì giúp. Tô Vũ tuy là chủ nhân của họ, nhưng cũng không phải kẻ coi tiền như rác. Nếu gia đình đội viên gặp chuyện, cần tiền gấp, lấy 100-200, 300-400, hắn vẫn sẵn sàng móc ra. Tất cả đều vì thu phục nhân tâm, mà nhân tâm là thứ khó đoán nhất. Năm xưa Đỗ lão đại ở bến Thượng Hải là bậc thầy trong việc mua chuộc lòng người. Tuy nhiên, dù có nhiều tâm phúc, cuối cùng ông ta vẫn phải chịu kết cục thê thảm. Khiến người ta không khỏi thở dài, một thế hệ truyền kỳ. Bất quá, trên người ông ta vẫn có nhiều điều đáng học tập. Đó là Đỗ lão đại không coi trọng tiền tài quá mức, ông ta coi trọng tình người hơn. Cho nên Tô Vũ không phải kẻ coi tiền như rác, nhưng nếu có việc cần, hắn vẫn sẽ giúp một tay. So với những lão bản khác, hắn có lương tâm hơn nhiều. Chủ nhân, là, cái đó, ngài xem, đệ ta, đến đây cũng được mấy tháng, chuyện súng. Súng ông ấy ạ. Tô Vũ đã hiểu, Lý Thiết muốn xin súng cho em trai. Anh ta có tiền mua cho em một khẩu, nhưng mua rồi cho ai dùng? Không cho ai dùng. Anh ta không muốn anh em vì một khẩu súng mà tranh giành, nên tạm thời không mua cho ai cả, tính toán tích góp đủ rồi mua luôn 2 khẩu. Nhưng anh ta muốn tích góp đủ tiền thì quá chậm, 1.000 đồng, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nếu là gia đình anh ta, không thiếu ăn uống, có lẽ chỉ cần hơn nửa năm là đủ. Đáng tiếc, càng là gia đình nghèo khó, lại càng là cái hố không đáy. Hôm nay phá tường Tây đắp tường Đông, ngày mai lại phải phá tường Đông đắp tường Bắc. Không dứt, dù anh ta kiếm được bao nhiêu, dường như đã sớm được an bài chỗ đi. Điều này khiến gia đình anh ta tuy khá hơn trước, nhưng cũng chỉ hữu hạn. Nếu không, Lý Thiết đã thành niên, đáng lẽ đã bị người ta nói là lấy vợ, nhưng việc này không thể chậm trễ. Trước đây Lý Thiết không đề cập, vì cảm thấy mình có thể lo được. Nhưng mấy tháng trôi qua, anh ta vẫn chưa tích góp đủ tiền. Anh ta sợ anh em sốt ruột, anh em có súng sớm hơn, áp lực của anh ta sẽ giảm đi rất nhiều. Một người kiếm tiền nuôi cả nhà, khác với 3 anh em kiếm tiền nuôi cả nhà. Một khi chủ nhân giải quyết vấn đề súng ống, tiền bạc trong nhà anh ta sẽ như tuyết tan, có thể tiêu xài. Đừng nói là cưới vợ, ngay cả xây nhà cũng không khó. Đương nhiên không phải nhà gạch, mà là nhà gạch gỗ. Nhưng đó mới là xu hướng chủ đạo hiện nay, nhà gạch vẫn còn hơi xa vời với dân chúng. Nhưng trước đây anh ta vẫn luôn ngại mở miệng, vì cảm thấy nợ Tô Vũ quá nhiều. Nhưng lần này giúp Tô Vũ một việc, anh ta muốn mở lời, không thể xấu hổ mãi được. Dù sao mọi người có súng đều là Tô Vũ cho mượn, đâu phải mình anh em anh ta như vậy, không có gì phải ngại. Nhưng lời đến bên miệng, anh ta vẫn ấp úng không thể nói trọn vẹn. vì anh ta cảm thấy vừa giúp chủ nhân chút việc đã mở miệng thì hơi không biết điều, hơi khó mở miệng. Nếu không phải Tô Vũ hỏi, anh ta còn chẳng có dũng khí để nói. Nói thẳng ra, Lý Thiết là người tự ti, quá để ý đến cảm xúc của người khác, sợ sơ ý một chút sẽ làm người khác khó chịu. Nhưng Tô Vũ cho anh ta đưa ra yêu cầu mượn súng cũng đã đợi mấy tháng rồi. Chuyện này không phải mua bán, mà là cho mượn. Người có súng, đi săn, tí như có thể chia giá chỉ con mồi 30%, chờ ngươi trả xong tiền súng, vậy có thể chia 70%. Nói cách khác, tiền súng vẫn do chính ngươi quyết định. Ngươi cảm thấy chia hoa hồng ít quá, vậy ngươi cứ trả xong tiền súng. Điều này rất hợp lý, có thể nói ngươi càng nhiều, Tô Vũ càng kiếm được nhiều. À, ngươi là muốn hỏi chuyện súng cho huynh đệ ngươi. Tô Vũ không nói lời nào, móc ra một sâu tiền 1.000 đồng đưa cho gã. Vừa hay, các ngươi đi ăn cơm rồi tắm rửa, mang cả huynh đệ của ngươi đi cùng luôn. Tiện thể mua cho hắn một cây thương, các ngươi đông người, cũng không sợ bị cướp. Ấy, vậy ta gọi huynh đệ ta qua đây, viết cho ngài một tờ biên lai mượn đồ. Tô Vũ miệng thì nói không cần, nhưng vẫn nhận lấy hảo ý của đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.